Em là vợ của anh, mãi mãi là vợ của anh. Quyển 1 chương 14, bị té. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo, nó nói, chào chị có phải là Hạ Băng không? Tại sao lại có tiếng con gái? Hạ Băng, đúng rồi, cô là ai? Thì ra là chị đã cướp anh Minh Hoàng của tôi. Cô đang nói cái gì vậy, bị điên à? Nó nói xong thì cúp máy ngay lập tức. Thái Dương nghe vậy liền hỏi. Chuyện gì vậy? À, một con nhỏ bị điên. Nó cười rồi đắp mền rồi đi ngủ, còn Thái Dương thì dọn dẹp xong thì tắt đèn đi ra ngoài. Một con nhỏ bị điên, là ai? Thái Dương. Một tiếng sau, tòa nhà đã trở nên im lặng, ở ngoài thì bắt đầu mưa càng ngày càng lớn, tiếng sấm và tiếng chuông điện thoại reng lên cùng một lúc làm cho Hạ Băng tỉnh dậy, nó lấy cái điện thoại rồi nghe máy. Alo, nó nói với cái giọng mệt mỏi, mày qua bên nhà Minh Hoàng đi, mưa rồi đấy. Nhỏ la lên, mày im cho tao, mưa thì kệ. Nó chưa nói xong thì nghe một tiếng sấm ầm lên, nó chợt nhớ một điều. Chết rồi, mưa rồi, tới liền, nói cúp máy rồi lấy áo khoác của Thái Dương rồi đi thẳng ra ngoài, nhưng khi nó đứng dậy nó đã bị té mất rồi. Chết tiệt, chân mình đau quá. Hạ Băng, nó cố đứng dậy rồi chạy xuống dưới mở khóa cửa rồi đi thẳng ra, nhưng lại dừng lại, quay đầu khóa cửa rồi đi. Em khóa cửa rồi đấy. Hạ Băng, 30 phút sau nó tới trước nhà của Minh Hoàng, thấy cửa không khóa liền đi vào, nó lên lầu rồi mở cửa phòng của Minh Hoàng, thấy Minh Hoàng đang ngồi đó đọc sách. Gì vậy, nó đơ ra, Minh Hoàng nhìn nó thấy người nó ướt nhẹp, hắn nhìn ra ngoài thì mới biết là trời đang mưa nên tới gần nó và nói. Lo cho anh à, nó không nói câu nào, cơ thể của nó bây giờ rất đau nhức. Quá đáng, Hạ Băng, nó bắt đầu ngất đi trong vòng tay của Minh Hoàng. Băng à, em sao vậy? Sáng mai, trong một căn phòng trống vắng có một người nằm trên giường, ngủ thiếp đi trong cơn ác mộng, nó chợt mở mắt nhìn xung quanh cô chỉ có hai màu trắng và xám. Đột nhiên có một người cất tiếng lên, nó liền nhắm mắt lại. Băng à, mày dậy chưa? Nhỏ hỏi, nó nghe tiếng của Mỹ Linh liền từ từ mở mắt ra. Rồi, tao xin lỗi mày nhá, vì lúc đó tao đang đi tắm liền nghe thấy tiếng sấm thì tao tưởng. Không sao đâu, mà này, mày bị sao vậy? Tối qua khi mở giày ra thì chân mày sao nhiều máu vậy, cả tay mày nữa. Bị té, mày té kiểu gì vậy? À mà hôm nay mày cô cần đi học, Hoàng xin phép hôm nay mày và tao được nghỉ đó. Nhỏ cười, mày nghỉ học hôm nay làm gì? Chăm sóc cho mày, tao hứa với Hoàng rồi. Biết rồi, tuần sau mày làm đám cưới à, sao nhanh thế? Hai hỏi chuyện đó làm gì? Mệt lắm, còn nữa đã là mùa hè rồi mà lại bắt đầu mưa là sao, hên là tao không bị bệnh đấy. Nó ngồi dậy nói, đừng hỏi tao, chỉ có người viết chuyện mới biết tại sao mùa hè nóng nực như thế này mà lại có mưa. Cách chương.